Sao em ngốc quá vậy? Chương 29, góc truyện audio.com. Nó về nhà chuẩn bị đồ để mai đi học rồi đem vào bệnh viện sẵn sàng đi học luôn. Còn hắn cũng vậy, hắn cũng soạn sách vở với quần áo cho Na ngồi chạy qua rước nó. E ăn gì chưa? Hắn, rồi còn A chưa ăn nữa. Về nhà lúc 16 giờ mà bây 19 giờ chưa ăn nữa, ở nhà A làm gì vậy? SJSJA về nhà định nằm xíu rồi đi nấu gì đó ăn thì ngủ quên, thức dậy 18 giờ 15 rồi nên A đi tắm rồi soạn đồ cho A rồi cho thằng Nam nữa, xong tới giờ đi rước E rồi nên chưa ăn. Hâm ngủ nè, đánh vào vai, vậy ghé đâu ăn đi? Nó, hắn ghé vào quán phở, hắn thì ăn còn nó chỉ uống nước, ăn xong chạy thẳng vào bệnh viện, đầu bớt đau chưa baby? Nó, SJSJ cũng bớt rồi, Nam T đem đồ cho em mờ mai đi học nè, hắn, mai T ở đây với Linh. Nam, thôi A đi học đi, nhỏ, bỏ E ở đây một mình sao được, được mà, A không đi E giận A luôn, thôi A đi mà, ôi trời nổi da gà, A không đi E giận luôn, nó nháy lại nhỏ, thôi A đi mà, hắn cũng bè theo, hai cái đứa này, Nam lấy cái gối ném vào người hắn với nó, cách tự nhiên nhớ lại, nhỏ, nhớ gì, nó, A E nhớ lúc trước ai nói hi hiếu mà quen nhau là đãi một chầu mà, nhỏ nhìn Nam, ủa có hả sao A không nhớ. Nam, nhỏ nháy nháy mắt ra hiệu cho Nam, à nhớ rồi, đãi gì đây, Nam, ủa à có nói không, nó nhìn hắn, không còn E, đâu có đâu, nó, có mà, nhỏ, rồi ok khi nào được nghỉ 3,4 ngày trở lên tôi bao một chuyến đi Vũng Tàu, khách sạn 5. Hắn, ơ em mờ khôn thế, Nam, sao khôn nè, hắn, nhà em mờ kinh doanh khách sạn, rét chắc ngoài Vũng Tàu cũng có khách sạn nhà em mờ nên em mờ có tốn tiền gì đâu. Cây em mờ khôn hơn tê tưởng. Vậy đi chỗ khác, nhỏ, một là Vũng Tàu, hai là ở nhà chọn đi, nó, coi bên người yêu kia, nhỏ, giờ muốn ngủ khách sạn 5 hay ở chỗ bình dân đây? Hắn, dĩ nhiên là 5 rồi, nhỏ với Nam đồng thanh, bàn chuyện này quan trọng hơn nè, nó, chuyện gì, Nam, 4 người mà 2 cái giường, mà giường nhỏ nữa chứ vậy sao ngủ? Nó, chia 2 cặp đi giường nhỏ ngủ cho tình cảm, hắn, nham nhỡ quá cha ơi. Nam, nhìn mặt em là TBKM khoái lắm mà bày đặt giả vờ. Hắn, vậy theo như hiếu đi. Nam, phản đối, nhỏ với nó, hai tôi ngủ chung, nó ôm nhỏ, đúng lâu quá chưa ngủ chung. Nhỏ, hả vậy T với M phải ngủ chung hả? Nam, ôi trời, hắn, ha ha, nhất trí vậy đi, giờ thì đi ngủ, nhỏ, cây bàn cho giữ vô giờ ngủ chung. Tác giả, sáng hôm sau, mọi người đi học vui vẻ. Nhỏ, bye bye, nó, A đi học nha, Nam hôn lên trán nhỏ, đi lẹ em mù mắt giờ, hắn kéo nó đi, hôm nay không có nhỏ hắn với nhỏ ăn hiếp Nam quài. Còn Nam thì mong, nhanh kết thúc buổi học để về với nhỏ, khi về thì phòng trống không, ủa Linh đâu ta, nó, bác sĩ bệnh nhân phòng 6 dãy A đi đâu rồi ạ, Nam nhấn nút gầm ngường để kết nối với y tế trực. Bệnh nhân đi kiểm tra vết thương rồi ạ, y tá. Dạ cảm ơn, Nam, hai làm hết hồn, hắn, mọi người về rồi, nhỏ từ ngoài cửa bước vào, vào ăn cháo nè, Nam, bác sĩ nói E xuất viện được rồi, nhỏ nói với Nam, vậy hả, vậy vào ăn đi rồi về tôi ớn mùi bệnh viện rồi. Nó, sau khi ăn xong Nam chở nhỏ về nhà, còn hắn chở nó, nhà nhỏ, cho A vào chào hai bác rồi về, Nam, thôi biết ba mẹ E có ở nhà không mà vào, nhỏ, vậy lần sau cho A vào nha. Dạ, A về đi chạy xe cẩn thận nha, E có đau hay nhức đầu nhớ nói A nha, E vào nghỉ đi. Dạ bye A, hôn lên trán. Nhỏ, sau khi Nam về nhỏ vào nhà vừa vào tới cửa nhỏ đã ngơ tiếng cãi vã của ba mẹ. Bà ký giấy đi tôi chịu hết nổi bà rồi. Ba nhỏ, ông tưởng tôi chịu được à, ký thì ký, mẹ nó ký vào giấy ly hôn. Nhỏ đứng người làm rơi cái túi đựng đồ. Ơ con gái, mẹ nhỏ, ba mẹ không để con yên được hả? Gocchuyenaudio.com. Con nằm ở bệnh viện ba mẹ chỉ vào đúng một lần, con nghĩ ba mẹ bận nên không vào thăm con, ba mẹ không cần con. Nữa thì con đi đây, nhỏ nói mà nước mắt không ngừng chảy ra. Không phải đâu con gái, mẹ nhỏ từ từ đi lại, mẹ không cần nói nữa còn đủ lớn để hiểu mà. Nhỏ khóc nhiều hơn, nói xong nhỏ chạy ra ngoài nước mắt không ngừng rơi. Con gái à, vừa lòng ông chưa? Mẹ nó ngồi quỵ xuống đất khóc, còn nhỏ chạy một lúc thì bắt taxi chạy thẳng đến nhà nó. Trên đường, đi mẹ nhỏ gọi mà nhỏ không ngơ máy. Nhỏ tắt nguồn điện thoại để không ai làm phiền. Bác cho cháu gặp Hi ạ, nhỏ. Sao cháu khóc vậy, vào nhà đi, Hi đang trên phòng. Mẹ nó, nhỏ chạy vào nhà chào ba nó rồi chạy thẳng lên phòng nó. Ơ bà bị sao thế? Nó, Hi ơi tê tê, nhỏ chạy lại ôm chầm lấy nó. có chuyện gì vậy? Nó cũng ôm lại, ba mẹ tôi ly hôn rồi. Nhỏ nói trong tiếng khóc, bà bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ qua mà. Nó cũng khóc theo nhỏ. Nó im lặng cho nhỏ khóc đến khi nào hết buồn thì thôi. Sau 15 bộ nhỏ cũng nín khóc dần, chỉ còn lại tiếng thúc thích. Bà hết buồn chưa? Nó, sao hết liền được? Nhỏ buông nó ra, vào nhà vệ sinh rửa mặt đi, tôi xuống kiếm gì cho bà ăn. Cảm ơn bà nha, còn khách sáo nữa tôi đuổi ra khỏi nhà giờ. Nó đi xuống bếp kiếm gì cho nhỏ ăn. Con tìm gì vậy Hy? Mẹ nó từ phòng khách bước vào. Dạ con kiếm gì cho Linh ăn? Sao con bé khóc vậy con? Dạ ba mẹ Linh ly hôn. Tội con bé, thôi con lên đi để mẹ nấu đỡ gói mì cho Linh ăn. Rồi chiều xuống ăn cơm. Dạ cảm ơn mẹ, mà mẹ có gì tối nay cho Linh ở lại nha mẹ. Kêu con bé ở lại với con đi. Dạ, nó bưng bát mì lên cho nhỏ ăn, thấy nhỏ ngồi nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt thần thờ. Ăn đỡ mì đi, chiều mẹ tôi nấu cơm rồi ăn luôn. Phiền bà quá, phiền con khỉ, tối nay ngủ lại đây đi. Tôi xin mẹ tôi rồi. Ơ, điện thoại nó reo lên là Nam điện. Alo, có gì không Nam? Bà biết Linh đang ở đâu không? Sao tôi điện không được? Nam, Linh đang ở nhà tôi. Tâm trạng Linh không tốt. Nó nói mà nhìn sang nhỏ. Hả sao vậy? Tôi tới nhà bà liền nha. Thôi để Linh yên tĩnh chút. Hai, tôi lo quá nè. Ráng nhịn đi, mai gặp rồi lo. Bà còn giỡn nữa. An ủi Linh dùm tôi nha. Khỏi cần ông nhờ. Thôi à, nó, Nam điện hả? Nhỏ, ừ ổng lo cho bà lắm đó. Sao điện thoại bà điện không được? Tôi tắt nguồn rồi. Ừ thôi ăn nhanh đi. Nhỏ ở nhà nó suốt đêm. Lúc trước khi đi ngủ nó và nhỏ tâm sự rất nhiều điều. Nhỏ cũng vơi bớt nổi buồn. MKHK biết mấy bạn đọc thấy sao chứ MK viết mà khóc luôn 2.2. GT cách chương.